Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042. Con dâu làm khó. 26. Trong di động mặt nguyên lai lười quan tâm Hứa Tô Nhân. Hiện tại đều bắt đầu hiền ân tình. Mời nàng đi ra ngoài ăn cơm ăn đi hừ cho rằng nàng nhìn không ra tới sao. Nam nhân đều là háo sắc. Nàng mới sẽ không hồn nhiên mắc mưu đâu. Trước nhắc nhở ngươi, là Cao Minh Hạo đánh tới. Hắn muốn là thật tâm thật lòng xin lỗi mời ngươi trở về. Ngươi mới có thể mở miệng làm cho hắn đi lại tiếp ngươi trở về. Bằng không, không có cửa đâu. Hứa Tô vỗ vỗ bộ ngực, nói, có ta đây cái hảo tỉ muội ở. Cặn bã nam đừng nghĩ khi dễ đến trên đầu ngươi đến, sao có thể a? Hắn làm sao dám cùng nữ vương bệ hạ so đo đâu. Tuyệt đối là bị nữ vương bệ hạ tươi sống dây giết phân a. Hứa Tô đối Quân Nhiên trả lời rất hài lòng, ngồi ở một bên, xem nàng xoa bóp chuyển được cái nút. Uy, là Quân Nhiên sao, ngươi sao lại thế này? Không nói với ta một tiếng liền về nhà mẹ đẻ. Ngươi có biết hay không ngươi còn mang thai a? Nhà mẹ đẻ Lý Thỉnh Thành xa, ngươi nhà mẹ đẻ nhân cũng phải đi làm, có thể chiếu cố ngươi sao? Quân Nhiên khai là miễn đề hình thức, phát ra hiệu quả bổng bổng đát. Hứa Tô nghe xong sau, tức giận dâng lên, nam tào, sao lại thế này, cặn bã nam còn có lý do đến bẩn thỉu lão bà không phải là. Cao Minh Hạo là bị quỷ phụ thân thôi, không biết nhà mình lão bà còn mang thai sao. Dùng như vậy trọng ngữ khí cùng lão bà nói chuyện, không muốn sống nữa sao. Tóm lại, ngươi hiện tại cho ta trở về. Đừng cáu kỉnh, mẹ không phải là cho ngươi quét dọn gia vụ sao? Dù sao ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quét dọn gia vụ đối trong bụng cục cưng cũng tốt. Đúng rồi, ta phía trước đưa cho ngươi tiền ngươi còn có đi. Đi siêu thị mua gọi món ăn. Trở về nấu cơm, Hứa Tô thật sự không nhịn xuống. Đoạt qua di động, quát, họ Cao, ngươi còn có phải không nhân a? Rõ ràng là ngươi mẹ khi dễ lão bà ngươi, không ngờ như thế theo ngươi, cũng là ngươi lão bà lỗi lâu, nàng trong bụng hoài chẳng lẽ không đúng ngươi hài tử, là người khác sao, mệt ngươi cũng là cái nam nhân, đánh liên tục tảo ra vụ đối đứa nhỏ tốt nói cũng nói được xuất khẩu. Ta hỏi ngươi, Quân Nhiên là nhà ngươi thỉnh bảo mẫu sao? Cao Minh Hạo tức giận nói, ngươi ai vậy? Nhường Quân Nhiên tới đón điện thoại, nghe lén người khác gọi điện thoại, ngươi có biết hay không ngươi thật không tố chất à? TMD, cũng dám nói nàng không tố chất, nếu trong tay nàng có đem viên gạch, phân phân trung tạp trên mặt hắn, Quân Nhiên gả cho một người cặn bã, nàng đều thay nàng đau lòng à? Hứa Tô, cho ta. Quân Nhiên lấy khóa điện thoại di động, chậm gì gì nói, làm ra vụ ngươi trả thù lao sao? Quân Nhiên, ngươi nói cái gì? Cao Minh Hạo hoài nghi bản thân nghe lầm. Quân Nhiên nói, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Làm ra vụ trả thù lao sao? Chê cười, đều là người một nhà. Nói cái gì có tiền hay không vấn đề làm cái gì? Làm ra vụ là ngươi hẳn là tận nghĩa vụ. Ngươi thỉnh cái người giúp việc theo giờ. Giờ lương dựa theo 10 nguyên đến tính. Can mãn bát giờ, cũng chính là 80 nguyên. Đương nhiên nếu còn muốn bao gồm nấu cơm, vậy khác làm biệt luận, linh linh tán tán cộng lại, 100 đồng tiền một ngày, một tháng cũng chính là 3.000 đồng tiền. Cao Minh Hảo, ngươi có phải không phải liền nghĩ đến ngươi cưới cái lão bà? Chính là cái miễn phí bảo mẫu, ở bên ngoài muốn bản thân kiếm tiền, ở nhà còn muốn giống cái đại gia giống nhau hầu hạ ngươi. Đem ngươi hầu hạ dễ bảo. Kia mới là hiền thê lương mẫu thật không? Quân Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, nếu muốn hầu hạ ngươi, có thể, lấy tiền đến. Quân Nhiên, ta xem sai ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy vật chất. Hắn trong lời nói khó nén thất vọng, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi kết hôn thời điểm thế nào nói với ta sao? Ra là cần hai người cộng đồng đến kinh doanh, vô luận có bao nhiêu khổ có bao nhiêu mệt. Đều sẽ chống đỡ đi xuống. Ngươi sẽ vì ta, giúp chồng dạy con, làm một cái trong cảm nhận của ta hảo nữ nhân. Những lời này, người đều đã quên sao? Ngoặc kép, hết chương.